Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1523, Bạch Không Bỏ tu luyện phương pháp. Kia Bạch Không Bỏ sửng sốt, hiển nhiên là không có minh bạch đối phương ý tứ. Kia Bạch Không Bỏ tuy rằng đi theo Giang Nam Nhứ Nhật tử không ngắn, lại đối nàng sau lại sự tình biết chi rất ít. Kia màu lam biên giác người thấy Bạch Không Bỏ trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc, chậm rãi nói, đạo hữu cũng biết, chúng ta thi tu có cái gì phương pháp có thể gia tăng tu vi. Màu lam biên giác người nói xong, còn không đợi kia Bạch Không Bỏ trả lời, liền tiếp tục nói, đệ nhất, đơn giản là tự thân tu hành, đệ nhị, đó là cắn nuốt người khác, đệ tam, còn lại là, đệ tam, là hấp thu người khác linh hồn chi hỏa. Kia Bạch Không Bỏ đột nhiên nói, không tồi. Màu lam biên giác người đột nhiên nói, ngày đó Giang đạo hữu tuy rằng cũng hấp thu người khác linh hồn chi hỏa, lại không biết vì sao. Màu lam biên giác người cố nhiên thông minh, lại không biết Giang Nam Như căn bản là không phải thi tu. Hắn tuy rằng cũng nhìn thấy Giang Nam Như hấp thu Lãnh Phong đám người linh hồn chi hỏa, lại không có nhìn thấy này tu vi có bao nhiêu tăng cường. Tới rồi cuối cùng, kia Giang Nam Như không chỉ là người cũng rời đi, ngay cả kia Lãnh Phong mấy người cũng là chưa bao giờ nhắc tới. Màu lam biên giác người tự nhiên biết Giang Nam Như là đi tham gia âm dương chiến trường, nhưng thật lâu không thấy trở về, lại có không hảo trực tiếp dò hỏi. Hắn xem mặt đoán ý, thấy kia Lãnh Phong đám người không thấy có chút bi thương, tự nhiên liền biết kia Giang Nam Như cũng không có nguy hiểm. Sau lại, ai ngờ kia Giang Nam Như không có trở về, lại là kia Bạch Không Bỏ đi tới Huyết Sơn. Màu lam biên giác người tới vài lần, lại bất chi bất giác chi gian cùng kia Bạch Không Bỏ quan hệ biến, nhưng thật ra phỉ thiện. Cũng đúng là như thế, kia màu lam biên giác người mới có thể đối kia Bạch Không Bỏ nói ra phía trước lời nói. Bạch Không Bỏ nhìn trước mặt màu lam biên giác người, chậm rãi gật đầu, lại là nói, đạo hữu theo như lời. Bạch mỗ tự nhiên là minh bạch, chính là, ta lại là không thể đi đối phó nơi đây người. Nơi này người, đều là tỷ tỷ lưu lại, ta một người đều không thể động. Kia màu lam biên giác người nhìn Bạch Không Bỏ, nghe đối phương như thế trả lời, nhưng thật ra hơi chút sửng sốt một chút. Ở màu lam biên giác người xem ra, nếu là muốn tăng cường lực lượng của chính mình, cần gì phải đi để ý chuyện khác. Nghĩ đến đây, màu lam biên giác người đối với kia Giang Nam Nhứ nhìn trong chốc lát, mới chậm rãi nói, thật là không thể tưởng được, đạo hữu như thế trọng nghĩa. Chính là, kể từ đó, muốn tìm đến một cái thích hợp địa phương, kia đã có thể không phải cái gì chuyện dễ dàng. Còn nữa nói, mặc dù là tìm tới rồi thích hợp địa phương, kia cũng yêu cầu thời gian tới thành lập một cái căn cứ địa. Ân, đây là tự nhiên. Bạch Không Bỏ đứng dậy, chậm rãi nói, bằng không, chẳng lẽ ta còn muốn đem các ngươi kia bảy màu phù đồ sơn coi như tu luyện nơi không thành. Kia màu lam biên giác người sắc mặt biến đổi, nhất thời biến hóa khó coi lên. Hắn tự nhiên tự nói Bạch Không Bỏ là đang nói đùa, nhưng nếu thật là như vậy, kia bảy màu phù đồ sơn chính là phải có tai họa ngập đầu. Trước mắt nam tử, tuy rằng cũng là một người thi tu, nhưng kỳ thật lực lại là không dung khinh thường. Màu lam biên giác người đã từng nhìn thấy quá Bạch Không Bỏ hiển lộ ra một thân công pháp, đặc biệt là kia một thân mang theo ngũ thải hà quang khôi giáp. Đó là màu lam biên giác người vô pháp công phá. Kỳ thật, màu lam biên giác người lại là không biết, kia Bạch Không Bỏ trên người khôi giáp bất quá là hấp thu tiên thạch con rối lưu lại tiên thạch thôi. Qua sau một lúc lâu, kia Bạch Không Bỏ mới chậm rãi nói, xem ra, thật sự đến hướng đạo hữu theo như lời như vậy. Ân, cũng chỉ có như thế. Màu lam biên giác người thấy Bạch Không Bỏ lấy định rồi chủ ý, cũng đi theo nói, ở cực tây nơi, có một chỗ hiểm địa, huynh đệ năm đó đã từng ở bỉ chỗ tu luyện quá. Lại là một cái hảo nơi đi. Ngoặc kép, hết chương.